hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Giới thiệu. Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính, Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nỗi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trỗi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, 7 năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người, nhóc con, ba là ba của con. Cô bất lực ôm lấy đầu con mình. Anh ta thực sự không phải, dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa, con chính là con của ba. Em, là của tôi.